Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 956, từng bước niết bàn cứu thương sinh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, này phương phong ấn chi địa, phong ấn ta suốt 1000 năm, trong đó vẩy khắp Mặc Uyên Họa Đế máu tươi. Hôm nay ta sẽ đem bên trong hoàn toàn phá hủy, dùng cái này tới chứng kiến bản đế cường thế trở về đi. Mệnh vận đại đế nhẹ nhàng nói, tiếng nói rơi xuống liền thấy hắn trên trán trung ương vị trí cái ngôi sao kia bỗng nhiên nhẹ nhàng lóe lên một cái chớp mắt. Sau đó một đạo đen nhánh như ánh mực tuyến đột nhiên bắn ra, tịch diệt tinh thần. Đen nhánh ánh sáng đón gió căng phồng lên, vừa mới lao ra cái ngôi sao kia đó là đột nhiên tăng vọt mở, trực tiếp biến thành một viên đen ám tinh thần. Cái ngôi sao kia phảng phất như là nồng nặc tử khí biến thành, mang theo vô biên tử vong chi khí. Khi nó hạ xuống chỗ, toàn bộ thiên địa cũng sẽ trực tiếp mất đi. Trần Trường Hà đám người nhìn kia gào thét tới đen ám tinh thần, cũng đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác viên kia tử vong ngôi sao trên hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Sức mạnh kia coi như là thiên đế cảnh đỉnh phong bị ảnh hưởng đến, cũng sẽ trực tiếp trọng thương, thậm chí chết đi. Động thủ, Tuệ Minh cũng là sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên. Thanh âm của hắn còn chưa hạ xuống, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Linh Hư Tử đám người đã là gào to một tiếng, nhất thời bàng bạc linh lực liền bắt trước Phật Hải Lãng Bàn cồn cồn mà ra. Toàn bộ thiên địa đều là bị trong nháy mắt xé, từng đạo kinh thiên động địa thế công phóng lên cao, trực tiếp hướng về kia viên tử vong ngôi sao ngăn trở đi. Nhiều như vậy thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh đồng loạt ra tay, cấp độ kia thanh thế hết sức kinh người. Rầm rầm, tại hạ phương toàn bộ nhân giới chung ánh mắt của tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới. Kia từng đạo do thiên đế cảnh cường giả siêu cấp phát động thế công, cùng kia tử vong ngôi sao hung hăng đánh nhau, hoành, đụng vong nháy mắt, thật lớn sóng trùng kích tàn phá mở, ảnh hưởng đến số xa vạn dặm. Toàn bộ không gian, phảng phất vào giờ khắc này đều bị xé tan thành từng mảnh. Vô tận không gian bắt đầu không ngừng sụp đổ, người sở hữu ánh mắt đều phải chết tử nhìn kia hai người va chạm nơi. Nơi đó cuồng bạo cùng hỗn loạn dần dần tiêu tan mở. Sau một khắc, mọi người bỗng nhiên đột nhiên thấy bôi đen quang trực tiếp từ trong hư không xuyên thấu mà tới. Đen nhánh trong ánh sáng vẫn là viên kia mang theo khí tức tử vong ngôi sao. Nó thể tích cũng không có chút nào thu nhỏ lại. Hiển nhiên, cho dù là nhiều như vậy thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ, vẫn là không cách nào đưa nó ngăn trở đi xuống. Hí, phong ấn đại địa chi trung, tất cả mọi người đều là không do hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệch, thậm chí ngay cả Trần Trường Hà đám người đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn họ đều là cảm thấy cổ lực lượng kia kinh khủng, sức mạnh kia trực tiếp siêu thoát thiên đế cảnh hậu kỳ, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể với tới. Chẳng lẽ ta nhân giới đại lục thật là khí số hết? Huyền Quy Đế Tôn thanh âm khàn khàn nói, trong hai mắt có nồng nặc vẻ tuyệt vọng nổi lên. Một bang hạng run rế, thật là không biết tự lượng sức mình, lại muốn cùng bản đế so chiêu, thật là buồn cười. Trong hư không, mệnh vận đại đế hai mắt không có chút nào gợn sóng nhìn một màn này, khinh miệt lắc đầu một cái. Mặc Uyên Họa Đế, ngươi di thể theo cùng này phong ấn chi địa, đồng thời hoàn toàn tiêu tan đi. Yên tâm, người đối với ta này ngàn năm phong ấn cùng trước mạo phạm. Ta nhất định sẽ dùng này nhân giới sinh linh, trả lại gấp bội cho ngươi. Vèo, đèn ám tinh thần trực tiếp xé hư không, rốt cuộc là xuất hiện ở rồi phong ấn đại địa chỗ. Vẻ này tựa là hủy diệt uy thế, khiến cho Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn đám người, đều là bó tay toàn tập. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tử vong ngôi sao tới hủy diệt hết thảy các thứ này. Chư vị, lấy cái chết bảo ra vườn đi. Trần Trường Hà chậm rãi nhắm lại hai mắt, hai tay cũng là đột nhiên kết ấn, sắc mặt kiên quyết, trong cơ thể linh lực bắt đầu điên cuồng bảo tàu, rõ ràng là dự định lấy tự bảo tới ngăn trở mệnh vận đại đế hủy diệt đánh. Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân, Tuệ Binh đám người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó cũng đều không nói thêm nữa. Trong cơ thể linh lực đều là cấp tốc bắt đầu bảo tẩu đứng lên. Bất quá, đang lúc bọn hắn trong cơ thể linh lực cuồng bạo tới cực điểm lúc, đột nhiên trong hư không một đạo cực kỳ chói mắt ngọn lửa từ dưới lên đột ngột xuất hiện. Toàn bộ trong thiên địa tựa hồ là có một cổ mênh mông vô tận lực lượng truyền tới, trực tiếp bao phủ ở bọn họ trên thân hình. Bọn họ một cái cá thể bên trong bảo tẩu linh lực cũng là bị trực tiếp áp chế đi xuống. Tuệ Minh đám người kinh hãi mở ra con mắt, nhìn toàn bộ trong thiên địa đột nhiên xuất hiện rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa. Từ vẻ này mênh mông ngọn lửa trên, bọn họ phát giác một ít rất tinh tường ba động, kia trong cao không lướt gấp tới đen ám tinh thần, cũng là vào giờ khắc này, dần ngừng lại rồi tiến tới, trôi lơ lửng ở trong cao không, cùng kia đạo sáng chói rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa, không ngừng lẫn nhau cắn nuốt, rằng co không nghỉ. Tuệ Minh cảm nhận được này cổ rất tinh tường ngọn lửa, sắc mặt lúc này biến đổi, vội vàng đem ánh mắt đầu đi, liền thấy kia trong ngọn lửa, một đạo quần áo trắng như tuyết dịu dàng bóng người, chậm rãi đạp không mà ra. Ở sau lưng nàng, một đôi mấy trăm trượng to lớn kim sắc thiên phượng xí cánh, chậm rãi phe phẩy, lóe lên diệu nhãn quang mang. Nàng đạp ở kia đạo thiêu đốt cùng thiên địa lúc này rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa trên, trong suốt hai con ngươi không có chút nào tình cảm nhìn kia trong hư không mệnh vận đại đế. Thanh âm lạnh như băng ở trong bầu trời đột nhiên truyền ra, ở trên thế giới này, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tuệ Minh, muốn giết hắn, trước hết bước qua thân thể ta. Cùng lúc đó, từng đạo chói mắt ngọn lửa ở toàn bộ trong thiên địa tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ phương thiên địa này. Mà kia phong ấn chi địa bốn phía cuồn cuộn đen ám ma tức, ở nơi này rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa cháy bên dưới, đều đang là phát ra tiếng lách tách âm, bắt đầu cấp tốc biến mất. Đột nhiên này lúc này biến cố, khiến cho song phương tất cả mọi người đều là kinh hãi. Vô số đảo ánh mắt nhìn về ngọn lửa kia trên, chỉ thấy Hinh Nguyệt liên tục bước nhẹ nhàng, mỗi lăng không bước ra một bước, nàng dưới chân, ngọn lửa đều là trực tiếp hóa thành một cái trông rất sống động niết bàn thiên phượng. Thiên phượng chi chủ, từng bước niết bàn, Linh Hư Họa Thần xa xa nhìn này một màn kinh người, không khỏi nghẹt ngào tự lẩm bẩm, không được, nàng đây là thiêu đốt thiên phượng chi chủ căn nguyên niết bàn lực, tới đối kháng mệnh vận đại đế, đây là muốn liều mạng nhì. Bỗng nhiên, Linh Hư Họa Thần phảng phất là nghĩ tới điều gì, vội vàng nghẹt ngào cả kinh kêu lên. À, chuyện này, mọi người nghe vậy, mỗi một người đều là kinh hãi muốn chết. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Hinh Nguyệt lại muốn lấy bỏ qua chính mình sinh mệnh làm giá, tới bảo hộ bọn họ, còn có toàn bộ nhân giới đại lục. Tuệ Minh cũng cảm giác trong đầu, ông, một tiếng. Cả người đột nhiên ra một tiếng mồ hôi lạnh, nàng trước hướng ta biểu lộ, nguyên lai là ở đi xa. Ta mẹ nó thật khờ. Hắn tê cả da đầu, căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều. Trong tay cửu tiêu thải hồng bút vung lên, thiên phượng xí cánh mở ra, định nổi lên cứu người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.